hãy lùi ra để muội đích thân giải quyết tên khốn này cho. Hoàng Dung tất nhiên là không bao giờ để Dương Kiệt rơi vào cảnh nguy hiểm rồi, lập tức bước ra phía trước, đả cẩu bồng xuất hiện trong tay. Chết, chết, chết, tưởng phụ nữ thì tao sẽ nương tay sao, chết này, đao phong cử thiên. Tên bặm trợ vung đại đao trong tay từ trên chém xuống, một lưới đao dạng khí to gần hai trượng xuất hiện trên cao từ trên chém thẳng về phía Dương Kiệt và Hoàng Dung. Trong đôi mắt Hoàng Dung lóe qua tia sáng chế giễu, đả cẩu bồng vẫy múa quét thẳng về phía lưới đao dạng khí bồng đả áp cẩu. Trên không trung xuất ba cây gậy dạng khí phát sáng như bóng đèn huyền quang khổng lồ, ba cây nhanh chóng gộp lại thành một, tựa như Tôn Ngộ Không đang cầm cây gập như ý đã phóng to ra hết cỡ, từ trên không trung đập thẳng xuống mặt đất. Uỳnh! Cái gì đó là... Tên bặm trợ hoảng hốt gào thét khi nhìn thấy tuyệt học của mình chỉ khẽ chạm nhẹ lên cây gậy dạng khí của đối phương lập tức bị đánh tan trong không khí. Không dừng lại ở đó, dưới ánh mắt kinh ngạc, khó tin và hoảng sợ tột cùng của hắn, cây gậy dạng khí khổng lồ đó tiếp tục đập thẳng xuống nơi hắn đứng. Tông tông sư, đối phương là một tông. A a. Tên bặm trợ chỉ kịp gào lên một tiếng đầy bất cam, cơ thể lập tức bị cây gậy khổng lồ đó nuốt chửng chết không toàn thây. Tông. Tông sư, một cô gái trạc tuổi 17, 18 là một tông sư, má ơi, con có nằm mơ không vậy, ê, thử đánh tao cái coi tao đang tỉnh hay. Bút. Moa, nói giỡn mà mày làm thiệt hả mày thì tao chỉ muốn giúp mày thôi mà, á đừng đánh. Tiếng bàn tán, trầm trồ thán phục, tiếng chất vẫn khó tin vang lên không dứt, lúc này lối vào bí cảnh ồn ào như một cái chợ vậy. Lúc này mọi ánh mắt thán phục ái mộ đều đổ dồn về phía Hoàng Dung, còn Dương Kiệt vô cùng hiển nhiên nhận được vô số ánh mắt thù địch hận không thể phang thây xẻ thịt anh ta ra để thay thế vị trí của hắn trong lòng cô gái trẻ đẹp dễ thương mà thực lực cao cường rồi. Vì sao con heo mập ú đó được diễm phúc được cô gái dễ thương xinh đẹp kia gọi là Kiệt ca ca, mà không phải là Minh ca ca, Cẩu ca ca hay Tuấn ca ca chứ? Dương Kiệt chỉ cười lạnh trước những ánh mắt ghen tị thù địch. Kia ngẩng cao đầu bước tới bên cạnh Hoàng Dung, dưới vô số ánh mắt tựa như súng liên thanh bắn ra vô số viên đạn vô hình có thể giết chết anh ta hàng trăm, hàng ngàn lần. Vô cùng ung dung khoác lấy vai của Hoàng Dung, hí hưởng cùng cô ta từ từ rời khỏi hiện trường. Trước khi rời khỏi còn không quên phóng ánh mắt khiêu khích về phía đám đông. Moa, nhìn cái mặt vênh váo của hắn kìa, đừng cản tao, tao phải lao vào quyết đấu với hắn a, khốn kiếp, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ngươi ra mau, ta hận ông trời bất công, vì sao người đang khoác vai nữ thần không phải là ta chứ? Vô số thanh niên trẻ tuổi hận không thể lao tới ăn tươi nuốt sống tên khốn dám đụng chạm tới nữ thần của mình, mặt mày đỏ như tôm luộc, cũng may là những bậc tiền bối đã ngăn cản họ lại không cho lao ra. Nếu không e rằng máu chảy thành sông rồi đấy. Cái thân hình đó a, ta nhớ rồi, con heo mập đó chính là kẻ đã tiêu diệt đám quân đoàn bá nghiệp canh giữ trước bí cảnh cách đây không lâu mà. Xịt đúng rồi, chính hắn, cái thân hình đặc trưng đó không lẫn lộn vào đâu được. Nghe nói quân đoàn trưởng của bá nghiệp đang dẫn theo quân đoàn phó của mình đi vào một phế tích tìm kiếm cơ duyên nên chưa thể tới đây trả thù cho thuộc hạ của mình, nhưng cũng buông lời treo thưởng cho ai bắt sống hoặc lấy đầu được con heo mập đó rất hậu hĩnh, hay là... Mày điên à, không thấy con bé đi chung với con heo mập đó là một tông sư à, mày muốn chết đừng lôi tao chết theo. Ừ nhỉ, suýt chút thì quên kẻ mạnh tông sư, ngay cả quân đoàn trưởng bá nghiệp dám tới đây cũng chỉ có nước quỳ mà thôi, ở đó mà báo với trả thù. Ê ê, hay là bọn mình giấu thông tin con heo mập đó đi chung với một tông sư, để quân đoàn bá nghiệp tự đâm đầu vào chỗ chết thế nào? Ừ, được đấy, chúng ta vốn dĩ đã ngứa mắt quân đoàn bá nghiệp lâu rồi, chỉ vì phía sau chúng có người đỡ lưng nên cắn răng chịu đựng, nếu như mượn dao giết người thì... Khà khà khà khà, diệu kế. Rời khỏi bí cảnh Bắc Minh Tông, Dương Kiệt dẫn theo Hoàng Dung tiếp tục đi lại trong Thiên Sơn để truy tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, mang về giao nhiệm vụ ở Thánh Hỏa Tông. Hoàn toàn không biết rằng mình sắp trở thành con dao giết người của đám người có mặt trước bí cảnh Bắc Minh Tông. Tất nhiên, cho dù có biết cũng sẽ vô cùng sẵn sàng trở thành con dao đó để xóa sổ cái quân đoàn xúc sinh đó đấy chứ. Tốn hết nửa tháng trời trong bí cảnh, trên tay chỉ có mỗi một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên lượm được khi vừa vào Thiên Sơn, tất nhiên là không thể quay về Thánh Hỏa Tông sớm như vậy được rồi. Vả lại, tỷ võ tông môn còn tới 5 tháng, nên thời gian vẫn còn nhiều, tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ, giết giết quái để thăng cấp, hy vọng đạt được thứ hạng cao, có thể tham gia thí luyện bí cảnh tông môn đầy kỳ duyên như lời Diệp Tuyền kể. Bút. Một chùy giải quyết một con ma thú cấp 2 khi đi ngang qua, Dương Kiệt hớn hở chạy tới thực hiện công việc mới xác. Hoàng Dung chỉ đứng sang một bên quan sát lắc đầu. Sao Kiệt ca ca cứ thích đập vỡ đầu đối thủ nhỉ, có nên khuyên anh ấy bỏ bớt mấy cảnh tượng máu mê này không nhỉ, gây phản cảm tới độc giả quá đi. Mở ngoặc tròn tác giả ấy đừng, độc giả thích mấy cảnh máu mê đó lắm đấy, đóng ngoặc tròn. Uỳnh. Trong lúc Dương Kiệt đang phấn khích mổ xác, đột nhiên một luồng áp lực đáng sợ từ trên trời ập xuống, Dương Kiệt không cảnh giác trực tiếp hai chân quỳ thẳng xuống đất cái một. Ngay cả Hoàng Dung cũng có chút chịu đựng không nổi loạng choạng muốn ngã. Khí thế đáng sợ đó là vượt trên cả tông sư, cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, không kềm được kêu thét lên. Nguyên thần, tuyệt đối là nguyên thần, chẳng lẽ là... Trong lòng Dương Kiệt lập tức cảm thấy có điều gì đó không hay sẽ xảy ra với mình. Tên đội trưởng Hắc Ảnh trước khi chết từng nói rằng tộc trưởng nhà họ Đoàn là một kẻ mạnh nguyên thần, không lẽ nào? Hoàng Dung cũng sắc mặt khó coi cắn răng nói nhỏ. Không thể nào, tộc trưởng nhà họ Đoàn bằng cách nào mà biết được chúng ta là thủ phạm giết chết Đoàn Nghĩa và tên đội trưởng kia chứ, bằng cách nào mà nhanh như vậy tìm được vị trí của chúng ta như thế này được. Dương Kiệt có chút không tin, trong lòng không ngừng an ủi bản thân chỉ là một kẻ mạnh nguyên thần khác vô tình đi ngang qua mà thôi. Áp lực đáng sợ đó càng lúc tiến tới gần chúng ta, không hay rồi, mục tiêu là chúng ta không sai. Hoàng Dung toàn thân run rẩy, cố gắng chống đỡ luồng áp lực đáng sợ đó, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy một chiếc bóng đen ban đầu nhỏ như hạt cát từ dưới chân núi Thiên Sơn đang phóng lên với tốc độ chóng mặt. Bóng đen càng lúc càng to dần, chỉ trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy rõ đó là một con người, nói chính xác hơn là một người đàn ông trung niên ăn mặc nho nhã nhưng lúc này đang mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng như giận dữ. Nếu như lúc này tên đội trưởng đội Hắc Ảnh có mặt ở đây chắc chắn sẽ toàn thân run rẩy hai chân quỳ xuống khấu đầu hô vang tộc trưởng. Đúng thế, bóng người này chính là tộc trưởng nhà họ Đoàn, Đoàn Chánh Hùng đích thân xuất hiện ở Thiên Sơn để truy sát kẻ thù không đội trời chung vì đã sát hại con trai độc nhất của mình. Trong lúc Dương Kiệt và Hoàng Dung không biết phải làm sao, Đoàn Chánh Hùng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cả hai, dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào con heo mập ú ở phía dưới, lạnh lạnh nói, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Kiệt nuốt mạnh miếng nước bọt vào cổ họng, nhanh chóng định thần lại, tạo ra vẻ mặt như con chó luộc chín đầu cười nói dạ, xin hỏi tiền bối có gì chỉ bảo à, tiểu bối không hiểu ý của tiền bối nói gì à. Đoàn Chánh Hùng hừ mạnh một tiếng tràn đầy sát khí không hiểu ý không cần hiểu nữa, từ lúc mày dám cả gan sát hại con trai độc nhất của ta, số phận của mày đã được định đoạt rồi. Lần này ta đích thân tới đây để bắt sống mày về, ta sẽ cắt từng miếng da, xẻo từng miếng thịt của mày trước bàn thờ của Nghĩa Nhi, đồng thời rút linh hồn của mày ra tinh luyện 88-91 ngày, mày sẽ không còn cơ hội để siêu thoát nữa. Nói tới cuối cùng, Đoàn Chánh Hùng gần như gào thét lên. Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Cắt từng miếng da, xẻo từng miếng thịt. Rút linh hồn của mày ra tinh luyện 88-91 ngày, không còn cơ hội để siêu thoát.

rốt cuộc ai là kẻ mạnh chân nguyên, ai là tông sư đây, sao có cảm giác sai sai thì phải. Chỉ thấy lão lúc này bị Kiều Phong áp chế tới mức không ngóc đầu lên nổi. Giờ nay còn đâu phong thái uy nghiêm phong thả của một kẻ mạnh chân nguyên lúc ban đầu nữa. Sỉ nhục tuyệt nói là một sỉ nhục không thể tha thứ được. Không chỉ tên trời đánh này phải chết, tất cả những kẻ có mặt chứng kiến ở đây đều phải chết. Lúc này lão đã không còn tâm trạng thu phục Kiều Phong nữa. Vì với thực lực Kiều Phong phát huy ra, có thu phục cũng không tài nào kiểm soát nổi, không chừng có ngày bị hổ phản chủ, cắn chết mình lúc nào không hay. Đủ rồi, tới lượt ta nhé võ hồn, hiện. Đoàn Chánh Hùng phẫn nộ tột cùng trực tiếp triệu hồi võ hồn của mình. Chỉ thấy trên đỉnh đầu lão xuất hiện một con đại bàng khổng lồ, toàn thân được bao bởi tia điện màu xanh lam rực rỡ. Võ hồn cấp 5 có thuộc tính lôi, lôi đình thiết dịch đại bàng. Tam dương chỉ, tam chỉ phá thiên địa. Thực lực của lão lúc này đã tăng lên gấp 5 lần, cộng thêm chiêu thức mạnh nhất trong tuyệt học địa giới cao cấp tam dương chỉ thi triển ra, có cảm giác như trời đất có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Mặt đất cả khu vực rộng lớn rung chuyển như đang xảy ra động đất cấp 12 vậy. Vị trí Kiều Phong đang đứng tựa như bị biến thành một ốt đảo biệt lập, và bị một sức hút đáng sợ hút hẳn lên không trung. Anh ta muốn tung người nhảy ra khỏi phạm vi ốt đảo thoát thân như bị một áp lực vô hình kềm hãm lại, không thể di chuyển được gì cả. Nổ. Dẫm. Kiến Long tại điện chỉ thấy ốt đảo tựa như bị cài sẵn hàng chục quả bom hạng nặng bị kích hoạt, tiếng nổ vang động trời đất. Tuy Kiều Phong đã kịp thi chiến chiêu phòng thủ Kiến Long tại điện, nhưng cơ thể của anh ta cũng bị vụ nổ đáng sợ đó hất tung ra xa, máu nhuộm đầy người, chấn thương trầm trọng. Không chết Đoàn Chánh Hùng sắc mặt khó coi, vung tay lên vỗ mạnh xuống để xem ngươi chịu được bao nhiêu chiêu đánh của ta chết này. Một cú trưởng khí khổng lồ từ trên cao chụp xuống, giáng xuống ngay vị trí Kiều Phong đang nằm hấp hối. Không, ta không thể nào chết được, chủ nhân vẫn chưa tới nơi an toàn. Giúp ta phá. Kiều Phong cắn chặt răng dốc hết toàn bộ sức lực trong người, tựa như phun máu hồi sinh, tung người bật dậy, một chiêu hàn long hữu hối vỗ ra, bắn thẳng về phía trưởng khí đang ập xuống. Dẫm. Con rồng vàng kim dạng khí vừa va đập vào cú trưởng khí đập tức bị đánh cho tan nát, cú trưởng khí chỉ chứng lại vài giây, rồi lại tiếp tục giáng thẳng xuống. Chẳng lẽ chết thật sao, ta không cam tâm, a a a. Trong lúc tuyệt vọng, đôi mắt Kiều Phong tràn đầy gân máu, cộng thêm bộ dạng thê thảm, máu thịt bế bết lúc này, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi chạnh lòng, chẳng lẽ nhất đại đại hiệp phải bỏ mạng dễ dàng như thế này sao? Tác giả rất có trách nhiệm nói với mọi người rằng no. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con cửu trảo kim long có thể tích dài gần trăm trượng, cú trưởng khí vừa chạm vào con rồng lập tức bị đánh tan trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Gào! Cửu trảo kim long ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng, ngay cả trời đất cũng phải biến sắc, tất cả mọi ánh mắt gần xa ở thiên sơn đều đổ dồn hết vào vị trí mà nó đang hiên ngang hùng dũng bay lượn trên không trung, thậm chí không ít người chịu không nổi khí thế đáng sợ do nó phát tán ra phải quỳ ngã trên mặt đất, toàn thân run lên cầm cập vì sợ hãi. Thánh phẩm võ hồn cửu trảo hoàng kim long. Thì ra trong lúc rơi vào tình thế cửu tử nhất sinh, tiềm năng đáng sợ trong người Kiều Phong đã bộc phát, kích hoạt võ hồn bổn mệnh của mình thánh phẩm cửu trảo hoàng kim long. Đáng sợ, quả thật đáng sợ, ngay cả ngũ phẩm võ hồn lôi đình thiết dịch đại bàng của Đoàn Chánh Hùng cũng theo chân chủ nhân của nó, toàn thân run lên cầm cập, cơ thể thu tròn lại không dám đối diện với võ hồn đáng sợ của Kiều Phong. Chết! Tên khốn đó phải chết, phải giết hắn bằng mọi giá. Trong lòng Đoàn Chánh Hùng kinh hãi tột cùng, không ngừng phẫn nộ gào thét. Thánh phẩm võ hồn tiềm năng đáng sợ như thế trở thành kẻ thù của mình, nếu không tranh thủ đối phương chưa trưởng thành giết cùng diệt gọn, sau này tuyệt đối ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí gia tộc bị hủy hoại bởi tay đối phương cũng nên. Sau khi cửu trảo hoàng kim long nhập vào cơ thể Kiều Phong tựa như vừa cắn xong đô binh, tung người lao tới tấn công kẻ địch như vũ bão, khiến lão chỉ biết cắn răng phòng thủ, chỉ trong chốc lát vì thế hai bên lập tức đổi chiều. Đáng đáng sợ, thánh phẩm võ hồn, đó là thánh phẩm võ hồn, má ơi, con có đang nằm mơ không vậy? Mấy ngàn năm rồi, à không, gần chục ngàn năm rồi, cả châu rồng lớn này đừng nói là võ hồn thánh phẩm, ngay cả cửu phẩm cũng chưa từng xuất hiện qua, không ngờ hôm nay mình được vinh hạnh chiêm ngưỡng võ hồn thánh phẩm này. Đúng thế, mình đứng xa thế này còn suýt chút tè ra khỏi quần bởi khí thế đáng sợ của thánh phẩm võ hồn, đối diện với nó không biết còn đáng sợ tới cỡ nào nhỉ. Chắc ý ra khỏi quần luôn chứ sao? Ha ha ha! Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh! Tiếng va đập sáp lá cà vang động liên hồi, đoàn tránh hùng bị Kiều Phong đập tới nỗi suýt chút ba mẹ cũng không nhận ra, bộ dạng thê thảm vô cùng. Đúng như câu nói cửa miệng của Dương Kiệt đã từng nói, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn quả thật là kích thích quá đi. Chỉ trong nháy mắt vì thế hai bên đã thay đổi tới mức không thể chấp nhận được, đường đường một kẻ mạnh chân nguyên kích hoạt cả võ hồn mà còn bị một tông sư dí đập kiểu đó, không tức phun máu mới là ác. Khốn khiếp, lẽ ra ta không định sử dụng tới áp chủ bài này, nhưng ngươi đã chọc điên ta rồi đấy. Tộc trưởng đoàn tung trưởng đẩy lùi Kiều Phong ra xa trong lúc anh ta định lao tới tiếp tục tấn công, lão phẫn nộ gào thét. Lãnh vực, hiện. Nguyên thần trong cơ thể lão trực tiếp phát tán ra một áp lực đáng sợ bao phủ cả một khu vực rộng lớn, Kiều Phong lập tức tức cảm thấy thực lực của mình bị áp chế gần phân nửa, trong lòng không kềm được trầm xuống. Đại lục huyền thiên từng có câu tục ngữ kinh điểm chưa thành nguyên thần, mãi mãi chỉ là con kiến yếu ớt. Sự khác biệt giữa nguyên thần và tông sư là khi đạt tới cảnh giới nguyên thần trong cơ thể không chỉ có tác dụng không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí ở xung quanh bổ sung cho cơ thể, khiến kẻ mạnh nguyên thần không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao liên tục trong giao chiến, còn có thể giúp kẻ mạnh nguyên thần có thể tung bay tự do trên bầu trời. Ngoài ra, điểm đáng sợ nhất là nguyên thần có thể hình thành một lãnh vực pháp tắc đáng sợ. Bất kỳ ai rơi vào lãnh vực của kẻ mạnh nguyên thần, nếu như cảnh giới và lãnh vực yếu hơn, sẽ bị lãnh vực mạnh hơn áp chế thực lực xuống gần phân nửa. Nghĩa là có thực lực 100% chỉ có thể thi triển ra 50% mà thôi. Tất nhiên, lãnh vực khi lãnh ngộ càng cao thì lực áp chế càng đáng sợ, thậm chí cá biệt có lãnh vực áp chế hoàn toàn 100%. Khiến đối thủ chỉ như một con bù nhìn không hơn không kém, chỉ biết đứng nhìn người ta chạm sát mình mà không có tí sức lực phản kháng. Lãnh vực lãnh ngộ được chia làm 4 cấp: cấp thấp mở ngoặc tròn áp chế 50%, đóng ngoặc tròn; trung cấp mở ngoặc tròn áp chế 70%, cao cấp mở ngoặc tròn áp chế 90% đóng ngoặc tròn, và tuyệt đỉnh mở ngoặc tròn áp chế 100% đóng ngoặc tròn. Và lãnh vực mà đoàn chánh hùng lãnh ngộ được khi đạt tới cảnh giới nguyên thần chỉ là lãnh vực cấp thấp. Nhưng cho dù chỉ là lãnh vực cấp thấp, cũng đủ để lão chuyển bại thành thắng rồi. Ít nhất ở thời điểm này là vậy. Đùa giỡn thế đủ rồi, kết thúc thôi. Đôi mắt lão không ngừng phóng thích ra những tia sáng đầy sát khí, lạnh lạnh nói. Được, một chiêu phân thắng bại. Kiều Phong mang theo vẻ mặt nghiêm túc đáp. Thần thông võ hồn lôi ưng giáng thế. Ớ. Chỉ thấy mây đen trên đỉnh đầu không ngừng di chuyển theo hình ốt xoắn, sấm chớp vang trời, chính giữa từ từ rạc ra, một con đại bàng toàn thân phủ đầy thiên lôi lao xuống với tốc độ như tia chớp, hai móng vuốt sắc nhọn có thể gấp vỡ bất kỳ bức tường thành kiên cố trên đại lục huyền thiên, theo tư thế vồ mồi định chụp thẳng về phía Kiều Phong ở phía dưới. Kiều Phong hai tay tạo thành trưởng giơ qua đỉnh đầu từ từ hạ xuống gần đan điền, hai tay chuyển thành chảo một trên một dưới đẩy sang trái rồi đẩy sang phải, hai tay lại sang rộng ra tạo thành cú quét trên đỉnh đầu thu lại xuống eo, cuối cùng tung trường ấm thẳng về phía con đại bàng khổng lồ đang lao xuống. đón thử tuyệt học do ta vừa lính ngộ khi kích hoạt vỗ hồn thập bát trường hợp nhất, long bá tinh hà. Gào, gào, gào, gào. 18 con cửu trảo kim long từ lòng bàn tay Kiều Phong phóng thích ra bắn thẳng về con chim đại bàng của đối phương. Rầm, rầm, rầm, rầm. Hai thần thông tuyệt học va đập vào nhau tạo ra tiếng nổ tựa như gần chục quả bom nguyên tử đang phát nổ, xóa sổ cả khu vực rộng lớn. Nếu đứng từ phía xa quan sát, sẽ giật mình phát hiện eo núi Thiên Sơn xuất hiện một vết lõm đáng sợ. Không ít người đang đứng xem ở gần đó bị hất bay ra xa, nội tạng máu thịt tựa như không cần tiền không ngừng phun bắn ra, những ai chưa đạt tới cảnh giới chân nguyên trực tiếp bị xóa sổ tại chỗ. Tiếng la hét khóc lóc liên miên không dứt. Thời gian không biết qua đi bao lâu, một bóng người tử đóng cho tàn phóng ra. Phục! Một vũng máu kèm theo nội tạng từ trong miệng bóng người đó phun bắn ra. Nhuộm đỏ cả phần ngực bộ trang phục đã tơi tả rách nát. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, đột nhiên cười lớn như điên như dại. Ha ha ha ha, thiên tài thì sao nào, thánh phẩm võ hồn thì sao nào, cuối cùng cũng phải chết dưới tay ta, tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Ha ha ha ha. Bóng người này không ai khác chính là Đoàn Chánh Hùng, chỉ thấy lúc này lão đã bị chấn thương nghiêm trọng, bộ dạng thê thảm vô cùng, còn đâu bộ dạng uy nghiêm thư thả, phong tác nho nhà xuất trần như lúc vừa tới Thiên Sơn chứ. Phục, phục. Lão càng cười nổi thương càng trở nên nghiêm trọng, vội vã từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một viên đan dược đỏ như máu bỏ vào trong miệng, bó gối ngồi xuống hất thụ điều trị nổi thương ngay tức khắc. Khoảng một khắc giờ sau, lão từ từ mở mắt ra, lóe qua tia sáng sắc lạnh trước khi truy sát hai con chuột nhắt kia, phải giải quyết đám ngu xuẩn kia trước đã. Lão đã quyết định ra tay trừ khử tất cả những ai chứng kiến cảnh giao chiến lúc nãy, một phần vì sỉ diện của mình, đường đường một kẻ mạnh nguyên thần bị một tôn sư đánh cho thê thảm như thế này, nếu như để lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng tới uy danh của mình và gia tộc. Một phần vì muốn bịt đầu mối việc mình vừa chạm sát một thiên tài quái vật sở hữu thánh phẩm võ hồn. Phải biết rằng ngay cả người sở hữu võ hồn cấp 6 như Lăng Hàn Phong hay Tống Thiên Hành cũng đã trở thành cục trứng vàng trong mắt một trong ngũ đại tông môn, ngày thường nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Nếu như xuất hiện một quái vật sở hữu thánh phẩm lan truyền ra ngoài, cả khu vực vũ châu chắc chắn sẽ máu nhuộm thành sông khi tranh giành vị thiên tài đó. Nếu như đào tạo đúng mức, không chừng tông môn vương triều của mình sẽ xưng bá vũ châu, thậm chí có thể tiến thẳng tới khu vực trung ương cũng không chừng. Vị thiên tài như thế ai không muốn giành lấy cung phụng anh ta như cung phụng tổ tiên chứ, còn hiện giờ bị giết chết cả khu vực vũ châu không nổi điên mới lạ, chỉ sợ tới lúc đó nhà họ Đoàn của lão sẽ bị cơn thịnh nộ của các tông môn vương triều hùng mạnh phang thây xẻ thịt ngay tức khắc. Nội thương đã được kiểm soát. Phải nhanh chóng ra tay giết người diệt khẩu, sau đó truy sát hai con chuột nhắt trời đánh kia trước khi có người của các thế lực hùng mạnh các tề tụ tại Thiên Sơn bởi hiện tượng thánh phẩm võ hồn phát tán ra khi nãy. Sát! Không ít người vẫn đang chìm sâu trong hôn mê do vụ nổ lúc nãy trực tiếp chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không có cơ hội tỉnh dậy nữa. Có không ít người kịp thời tỉnh lại vùng lên phản kháng. Nhưng kẻ mạnh nguyên thần là kẻ mạnh nguyên thần, cho dù đang bị nội thương nghiêm trọng cũng không phải là mấy con kiến yếu ớt có thể chống cự lại được, vô cùng hiển nhiên biến thành một cuộc thảm sát một chiều rồi. Nhà họ Đoàn, ngươi dám giết bọn ta, cho dù có biến thành ruột bọn ta cũng sẽ ám đuổi gia tộc nhà ngươi suốt đời. Xin hãy tha cho tôi không biết gì hết. Ta hận. Phì lũ đại náo gì giới người làm e giết phong chương 49 hoàng dung thành người thực vật. Dính xong, nhân vật triệu hồi Kiều Phong đã hết thời gian trụ lại thế giới này, bị cưỡng chế thu hồi về thế giới của mình. Dính xong, nhân vật triệu hồi Kiều Phong bị chấn thương nghiêm trọng khi giao chiến ở thế giới này, giãn cách triệu hồi bị kéo dài thành 2 năm. Nghe thấy những câu thông báo của hệ thống vang lên bên tai, Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá Phong ca chỉ bị chấn thương chứ không nguy hiểm tới tính mạng, như vậy là kết quả tốt lắm rồi. Đừng nói là 2 năm, cho dù là 5 năm, 10 năm sau mới có thể triệu hồi Phong ca cũng không thành vấn đề. Quan trọng là anh ta vẫn còn lành lặn là được rồi. Phong ca bị cưỡng chế triệu hồi trong trạng thái chấn thương nghiêm trọng, nghĩa là anh ta đã bại dưới tay lão tộc trưởng họ Đoàn, chắc chắn lão sẽ không buông tha cho mình và Hoàng Dung, phải nhanh chân chạy tới khu vực cấm mới được. Dung Nhi, còn khoảng bao lâu nữa mới tới được khu vực cấm? Dương Kiệt sốt ruột hỏi. Muội cũng không biết nữa, lúc nãy trên đường bỏ chạy hỏi người đi đường chỉ nói là cứ chạy thẳng lên đỉnh núi Thiên Sơn, sẽ tới được khu cấm địa, chỉ là ngẩng đầu lên quan sát đỉnh núi còn cách vị trí hai người đang chạy khá xa, muốn tới được đỉnh ít nhất cũng phải nửa canh giờ nữa, không biết có kịp không đây. Đang bỏ chạy được thêm một đoạn nữa, đột nhiên cảm nhận thấy một áp lực đáng sợ ập tới, kèm theo tiếng cười nói lạnh lùng đầy sát khí vang lên. Hai con chuột nhắt kia, các ngươi có chạy đằng trời, viện binh của các ngươi đã chết thảm dưới tay ta, tan xương nát thịt, chết không toàn thây, để xem lần này còn ai tới các ngươi không, ha ha ha ha ha. Cái gì, Kiều đại ca đã? Hoàng Dung biến sắc khi nghe xong câu gào thét của lão. Yên tâm, Phong ca đã quay về thế giới của mình, chỉ là trong một thời gian ngắn không thể tới thế giới này nữa, nhưng không bị sao cả. Hoàng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong lời giải thích của Dương Kiệt. Nhưng sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, tên tộc trưởng nhà họ Đoàn đã có thể rảnh tay truy sát bọn mình, không hay rồi. Chúng ta đổi hướng chạy tới, nếu cứ tiếp tục chạy về đỉnh núi chắc chắn sẽ bị lão bắt kịp. Hoàng Dung vừa chạy vừa lên tiếng ý kiến. Dương Kiệt khẽ xíu mày suy nghĩ hồi, ngước đầu nhìn về phía đỉnh núi, cắn răng nói được, chạy về hướng bên phải kia, có khu rừng rậm ít nhiều có thể cản trở tầm nhìn của lão chút ít. Cả hai cùng ngật đầu đồng ý, quay đầu bỏ chạy vào khu rừng rậm ở phía tay phải cách đó không quá xa. Bỏ chạy vào rừng rậm khá thông minh, nhưng cũng chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Chắc chúng mới lần đầu tới Thiên Sơn này nên không biết có gì trong khu rừng đó, khà khà. Đoàn Chánh Hùng sau khi giết người bịt đầu mối xong, tung người bay trên không trung tiếp tục truy sát hai con chuột nhắt kia, phát hiện chúng chui đầu vào khu rừng rậm, trên môi lộ ra nụ cười chế xếu. Trực tiếp tăng tốc phóng vào trên không trung khu rừng từ trên cao quan sát phía dưới, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng vài dặm mà thôi, với tốc độ bay của một nguyên thần, khoảng một khắc giờ nữa hoàn toàn có thể bắt kịp kẻ địch. Cái gì thế này, tự nhiên giữa khu rừng xuất hiện khe nứt khổng lồ là sao? Cả Dương Kiệt và Hoàng Dung giật mình hoảng hốt khi phát hiện một khe nứt khổng lồ cắt ngang giữa khu rừng. Khe nước này rộng ít nhất vài dặm đường, với thực lực của cả hai, muốn nhảy qua đầu bên kia là đều hoàn toàn không thể. Đặc biệt là từ dưới khe nước không ngừng phát tán ra một luồng áp lực đáng sợ, chỉ sợ rằng ngay cả một kẻ mạnh chân nguyên cũng chưa chắc bay qua nổi đầu bên kia. Phía trước cột đường, phía sau có chó điên bám đuổi. Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. Ha ha ha, chạy đi. Sao các ngươi không chạy nữa? Chỉ thấy Đoàn Chánh Hùng đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu cả hai, lão đang dùng ánh mắt thích thú chế xeo chiêm ngưỡng hai con mồi đang rơi vào thế tuyệt vọng ở phía dưới. Chẳng lẽ phải rơi vào tay lão già trời đánh này thật sao? Dương Kiệt sắc mặt vô cùng khó coi, lúc này tiến thoát lưỡng nan, mọi áp chủ bài của mình cũng đều sử dụng hết rồi, chẳng lẽ chỉ còn cách khoang tay chịu chói thật sao? Khẽ liếc nhìn vượt sâu thăm thắm ở phía sau lưng mình, hít sâu một hơi vào người, quay sang Hoàng Dung nghiêm giọng hỏi, Dung Nhi có sợ chết không? Hoàng Dung có chút bất ngờ trước câu hỏi của Dương Kiệt, nhưng nhanh chóng đáp được, chết bên cạnh Kiệt ca ca, muội không sợ, đó là sứ mệnh của muội khi xuất hiện ở thế giới này. nhanh chóng nắm lấy tay của Hoàng Dung, dưới tiếng hét đầy bất ngờ của cô ta, cả hai cùng nhảy thẳng xuống vực sâu ở phía sau lưng mình. Thà làm ngọc nát chứ không làm ngói toàn. Cái gì chúng định tự tử? Đoàn Chánh Hùng kinh ngạc trước sự kiên quyết của đối phương. Nhưng chóng bừng tỉnh lại, tung trường ấm thẳng về phía Dương Kiệt đang lao mình xuống vực thẳm. Kiệt ca ca coi chừng, nhìn thấy lão tung trưởng về phía Dương Kiệt, Hoàng Dung khẽ nhích cơ thể của mình cản ngay trước mặt Dương Kiệt, trực tiếp hứng trọn cú trưởng khí đang ấm tới. Uỳnh! Rác rác rác! Phụt! Tiếng xương cốt gãy nước kèm thêm máu từ trong miệng nhỏ bé của Hoàng Dung phun thẳng vào mặt, nhuộm đỏ cả nửa thân trên của Dương Kiệt. A a a, lão già khốn khiếp! Mày dám đụng tới dung nhi của ta, lần này ta mà không chết, nhất định sẽ tru di cửu tộc gia tộc nhà ngươi. Tiếng gào thét đầy căm phẫn của Dương Kiệt càng lúc càng xa dần, khiến Đoàn Chánh Hùng không kềm được run lên một cái, nhưng nhanh chóng bị lão che giấu lại. Hừ, chỉ là một tên tiên thiên tầng thứ bảy quèn mà dám buông lời hăm dọa lão phu, nhưng sống được sau khi rơi xuống vực thắm kia rồi hang tính. Đoàn Chánh Hùng chỉ cười lạnh một tiếng. Một con kiến khoa tay múa chân trước mặt một con sư tử cũng chẳng thèm quan tâm để ý làm chi cho mệt hơi. Không thể tiếp tục nán lại nơi này nữa, đặc biệt là khu vực này có lực hút đáng sợ, ngay cả nguyên thần cũng không bay trên khu nước này, khó có thể kiểm tra đối phương đã chết hay chưa, mặc dù trong lòng lão đã nắm chắc kẻ thù đã chết không toàn thây rồi. Quan trọng nhất là lão cần phải nhanh chóng quay về điều trị nội thương nghiêm trọng đang kềm nén của mình, xử lý không tốt không chừng ảnh hưởng tới con đường tu luyện sau này. Sầm sầm sầm sầm. Rác rác rác. Tùm tùm. Khoảng thời gian từ trên đỉnh rơi xuống tới tận đáy vực tốn hơn một khắc giờ, trên đường rơi không ngừng đè gãy biết bao cây cỏ treo lơ lửng trên vách vực, cuối cùng may cho cả hai là cùng rơi xuống một cái hồ nước sâu ngay dưới đáy vực, đúng như những tình tiết của các nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết xẻ tiền. A phục. Dương Kiệt nhanh chóng từ hồ trồi ra khỏi mặt nước, nước hồ từ trong miệng phun bắn ra như vòi sen. Nhanh tay vơ lấy Hoàng Dung đã bị hôn mê sâu sau khi dính phải cú trưởng khí của Đoàn Chánh Hùng, mặc kệ cơn đau đáng sợ trên người phải che chắn cho cô ta và bị tung phải nhiều thứ trong lúc rơi xuống vực sâu kéo thẳng lên bờ. Dung Nhi, muội có sao không, mau tỉnh lại đi, đừng hù dọa ta chứ. Dương Kiệt ném viên thuốc điều trị vết thương vào miệng nhai xong, không ngừng dùng tay vỗ nhẹ lên má Hoàng Dung. Hy vọng có thể đánh thức cô ta, nhưng vẫn bất tỉnh nhân sự không có phản ứng gì cả. Dương Kiệt hoảng tới nỗi muốn khóc, chỉ vì dùng tấm thân nhỏ bé này đỡ dùng mình cú trưởng đáng sợ đó mà Hoàng Dung rơi vào tình trạng hôn mê sâu, nếu như không phải thử sờ vào mũi còn hô hấp, Dương Kiệt có thể đã điên luôn rồi. Dương Kiệt làm đủ mọi cách hô hấp nhân tạo mở ngoặc tròn đừng nghĩ bậy. Hô hấp nhân tạo chính thống nhé, nhưng vẫn không có tác dụng gì cả. Thử sờ nắn xương cốt trên cơ thể, giật mình hoảng hốt khi thấy xương cốt trên người Hoàng Dung gần như vỡ vụn ra hết, lúc này cơ thể mềm nhũn như vật thể không xương vậy. Hệ thống, dung nhi của ta bị chấn thương nghiêm trọng quá nè, có cách nào chữa trị cho dung nhi không? Không còn cách nào khác. Dương Kiệt chỉ còn cách cầu cứu hệ thống, hy vọng có thể cứu tỉnh Hoàng Dung. Dính xong, nhân vật triệu hồi Hoàng Dung bị đa chấn thương nghiêm trọng, xương cốt gãy vụn, linh hồn gần như tan rã, nếu như không có đan dược cấp 9 cửu chuyển hoàn hồn đan, e rằng suốt đời bất tỉnh nhân sự. Cái gì đan dược cấp 9, câu nói của hệ thống tựa như tia sét giáng thẳng vào người Dương Kiệt, khiến anh ta suýt chút ngất xỉu tại chỗ. Khắp cả khu vực vũ châu này tìm một viên đan dược cấp 7 đã là như mò kim đáy biển, huống chi là đan dược cấp 9 chứ. Muốn đan dược cấp 9 ít nhất cũng phải đi tới khu vực trung ương thì còn may ra có thể. Nhưng khoan nói tới việc bằng cách nào đi tới khu vực trung ung, cho dù có tới được trung ung đi nữa, bộ tưởng đan dược cấp 9 là hoa cỏ ngoài đường à, muốn có là có à. Nhờ luyện đan sư luyện dùm anh, tưởng anh là ai vậy, một tên tiên thiên quèn lấy tư cách gì mà nhờ vả một luyện đan đại tông sư ra tay chứ. Ngay cả kẻ mạnh độ kiếp còn phải năn nỉ lên năn nỉ xuống, người ta còn phải xem tâm trạng có tốt hay không mới ra tay giúp đỡ. Mà cho dù người ta đồng ý giúp đỡ, anh kiếm đâu ra nguyên liệu cần thiết để cho người ta luyện đây. Có thể nói 99.99% Hoàng Dung sẽ phải chìm trong hôn mê suốt đời. Vì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 50 cơ hội duy nhất cứu tỉnh Hoàng Dung. Vì sao tất cả những người ở xung quanh ta đều gặp đại nạn như thế này, Xích Tiểu Lâm, Phong ca, giờ ngay cả Dung Nhi cũng không thoát khỏi, chẳng lẽ mình là thiên sát cô tinh sao, ta không phục. Dương Kiệt phẫn nộ gào thét lên khi nghĩ lại bản thân từ lúc xuyên không tới thế giới này, những người bản thân ở xung quanh không ngừng dính vào những mối nguy hiểm tới tính mạng, ngoại trừ Diệp Tuyền vẫn còn lành lặn ra, đã một người chết, một người thương nặng, một người biến thành người thực vật bất tỉnh suốt đời rồi đấy. Thậm chí anh ta dần tự nghi ngờ bản thân có phải vận xui dính thân, bất kỳ ai tới gần đều bị liên lụy. Dính xong, điều đó chẳng có gì kỳ lạ cả. Vì bạn không phải người của thế giới này, nên từ ngày bạn xuyên không tới thế giới này, gây ảnh hưởng tới sự vận hành, mệnh số của không ít người dân bản địa, điều đó khiến cho thiên đạo của thế giới này cảm thấy không hài lòng, nhưng vì có hệ thống hộ thể, nên thiên đạo không dám trực tiếp ra tay với bạn, nhưng gây chút rắc rối phiền phức cho bạn là lẽ đương nhiên. Cái gì, tất cả đều do thiên đạo của thế giới này gây ra sao? Dương Kiệt giật mình hoảng hốt sau khi nghe xong lời giải thích của hệ thống. Thiên đạo là gì? Là đại ca, là chủ nhân, chúa tể có quyền lực tối cao của thế giới này, nếu như bị thiên đạo dòm ngó, tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ chút nào. Những gì đang diễn ra đối với Dương Kiệt cũng có thể nói là luật nhân quả tuần hoàn. Dương Kiệt giống như một vị khách không mời mà tới, thiên đạo là chủ nhà. Dương Kiệt vào tới nhà người ta đập phá đồ đạc, giết chết vật nuôi của người ta, chủ nhà tất nhiên là vô cùng phẫn nộ rồi. Nhưng vì phía sau lưng Dương Kiệt có thế lực mạnh đỡ lưng, thiên đạo chỉ dám giận không dám nói, âm thầm tạo chút rắc rối để trả thù cũng là chuyện bình thường. Còn những người xung quanh anh ta giống như những người bạn đi theo anh ta vậy, anh ta có thế lực mạnh đỡ lưng, mấy người bạn kia không có, giận cá chém thớt, tao không làm gì được mày, chẳng lẽ không làm gì được mấy thằng bạn không có địa vị của mày sao? Có vay có trả, mày không trả thì tao bắt mấy thằng bạn của mày trả đấy, làm gì được tao nào? Tất nhiên, nếu như Dương Kiệt đủ lớn mạnh, hoàn toàn có thể trở thành thế lực lớn mạnh che chở cho những người bạn của mình, thiên đạo muốn ra tay cũng phải suy nghĩ thật kỹ lại. Chỉ tiếc rằng lúc này bản thân anh ta còn phải dựa hơi của hệ thống mà sống, nếu như không phải có hệ thống hộ thể, e rằng đã tan xương nát thịt từ lâu với thiên đạo rồi. Tên thiên đạo trời đánh, muốn gì cứ trực tiếp tới tìm ta, đừng có liên lụy tới những người ở xung quanh ta, ta cái u nhà ngươi đấy. Dương Kiệt ngẩng đầu lên trời phẫn nộ gào thét, không ngừng buông ra những lời khó nghe, thậm chí mang tổ tiên 18 đời của thiên đạo ra nguyền rủa. Đùng đoảng. Thiên đạo vốn đã không ra gì Dương Kiệt, lúc này nghe thấy những lời xúc phạm của anh ta trực tiếp tạo ra sấm chớp đầy trời, có thể giáng vào tên trời đánh dám buông lời xúc phạm mình bất kỳ lúc nào. Hề hề, nhìn thấy thiên đạo đã nổi giận, Dương Kiệt lập tức xìu xuống, chỉ biết cười trừ. Chửi vài câu cho đã miệng thôi, đừng có đi quá giới hạn là được, thực lực lúc này còn yếu, chưa đủ sức chống đối với hắn, co được duỗi được mới là đại trượng phu. Hãy đợi đấy, có ngày thiên đạo cũng phải quỳ xuống dưới chân ta. Nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung đã biến thành người thực vật bất tỉnh trên mặt đất. Dương Kiệt lòng đau như cắt. Hận không thể thay đổi vị trí với cô ta, mình thành người đang bất tỉnh. Hệ thống chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Dương Kiệt ngồi sụp đổ trên mặt đất tuyệt vọng hỏi. Dính xong, hệ thống vừa kiểm tra lại và tìm thấy vẫn còn một cách duy nhất có thể cứu sống Hoàng Dung, nhưng không khuyến khích bạn thử. Gần 2 phút đồng hồ không nghe thấy câu trả lời của hệ thống, tưởng chừng tia hy vọng mong manh chấm dứt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói du dương như bản thần khúc trên thiên đàng của hệ thống, Dương Kiệt phấn khích nhảy tới nỗi cấm lên. Cách nào cho dù là lên Đao Sơn, xuống Vạc Dầu, ta cũng sẽ không díu mày lấy cái mau mau chỉ ta cách nào. Dương Kiệt lúc này tựa như người đi trên sa mạc tìm thấy ốt đảo, bị chìm nước tìm thấy ao cứu sinh, bất chấp tất cả tra hỏi. Hệ thống đang có một nhiệm vụ thí luyện cao cấp, nếu như bạn có thể hoàn thành, có thể từ trong danh sách vật phẩm thánh phẩm trở xuống lựa chọn một món tùy thích. Trong đó có cửu chuyển hoàn hồn đan. Thí luyện, cho ta thí luyện ngay tức khắc, không cần phải suy nghĩ gì nữa, chính là nó đây. Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu, phấn khích gào thét. Dính xong thí luyện này không đơn giản, có thể phải đánh đổi bằng tính mạng của bạn, bạn có chắc chắn là sẽ tiến hành thí luyện không? Nghe xong câu đánh đổi bằng tính mạng, Dương Kiệt nhanh chóng bình tĩnh lại. Không phải vì sợ chết, vì cho dù là cửu tử nhất sinh, chỉ cần có cơ hội cứu sống Hoàng Dung, Dương Kiệt cũng sẽ cam tâm tình nguyện đâm đầu vào. Nhưng trước hết phải bình tĩnh nắm rõ quy trình thí luyện trước đã. Thí luyện đó như thế nào? Dính xong thí luyện này có tên là đường ngay trước mắt. Một thí luyện cực kỳ đơn giản, nhiệm vụ của bạn chỉ là cõng theo Hoàng Dung trên lưng tiến thẳng về phía trước cho tới khi tìm thấy cánh cửa để ra khỏi bí cảnh sẽ xem như hoàn thành nhiệm. Chỉ đơn giản vậy sao, có nhầm lẫn gì không vậy? Dương Kiệt hoàn toàn bất ngờ trước nhiệm vụ cuộc thí luyện, không phải nói rằng phải đánh đổi bằng tính mạng sao? Sao nghe qua chẳng có chút vẻ nguy hiểm gì hết vậy? Dính xong. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ cần tìm thấy cánh cửa thoát ra khỏi bí cảnh sẽ xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình đi lại trong bí cảnh, không có bất kỳ mối nguy hiểm gì cả. Vậy sao lúc nãy nói là? Nhưng vấn đề quan trọng là bạn có tìm ra được cánh cửa để thoát ra khỏi bí cảnh hay không? Nếu như không thể tìm thấy cánh cửa thoát ra khỏi bí cảnh, bạn sẽ suốt đời bị giam cầm trong đó cho tới khi thọ mệnh hết sạch, chết ngay trong bí cảnh. Cái gì cánh cửa thoát ra khỏi phải ở chỗ cố định tận cùng của con đường sao? Không, cánh cửa sẽ không ngừng di chuyển, nếu như duyên may của bạn nghịch thiên, có thể chỉ cần một giờ, một ngày là có thể thoát ra khỏi bí cảnh, nhưng nếu như bạn xui xẻo tận mạng, cho dù có cuốc bộ suốt đời cũng không tìm thấy lối ra. Và xin nói trước là trong bí cảnh không có thiên địa linh khí hấp thụ bồi bổ cơ thể, nên thọ mệnh của bạn sẽ trở nên bình thường như người của thế giới của bạn. Nghĩa là trung bình khoảng 60-70 chục, cá biệt sống dai hơn cũng 80-90 tuổi. Hiện giờ bạn 19 tuổi, nghĩa là còn khoảng 60-70 năm nữa tùy tình hình sức khỏe của bạn, nhưng khi đi tới tận cùng của thọ mệnh, bạn sẽ chết thật đấy. Thời gian bí cảnh đồng bộ với thế giới bên ngoài. Đúng mà không đúng. Là sao? Chỉ đồng bộ khi bạn hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết trong bí cảnh. Còn nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng, thời gian sẽ quay trở về thời điểm bạn bắt đầu tham gia thí luyện. Tốt thế sao, hoàn thành mà đồng bộ với thời gian thế giới bên ngoài, nghĩa là nếu tôi tốn 50 năm để hoàn thành nhiệm vụ, tuổi tác của tôi cũng sẽ tăng thêm 50 tuổi, thời gian bên ngoài cũng vậy, còn bỏ cuộc được quay trở về thời điểm ban đầu có thể bỏ cuộc giữa chừng vậy còn sợ gì nữa chứ? Dương Kiệt có chút khó tin, tưởng mình nghe nhầm. Tất nhiên, có thường phải có phạt. Nếu như bạn bỏ cuộc giữa chừng, sau này cho dù tìm thấy đan dược thần phẩm, cũng không thể cứu sống được Hoàng Dung, bạn từ bỏ nhiệm vụ có nghĩa là từ bỏ cơ hội cứu sống cô ta. Ngoài ra, cấp bậc của bạn sẽ giáng xuống thành cấp 1, điểm kinh nghiệm khi thăng cấp sau này tăng lên gấp 10 lần. Hồ hồ! Nghe xong câu giải thích của hệ thống, Dương Kiệt chỉ biết cười trừ. đúng là trên đời này không có món ăn miễn phí, cho dù bỏ cuộc hay hoàn thành, cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Dương Kiệt từ từ bước tới, thận trọng dìu lấy Hoàng Dung lên lưng mình, mang theo nụ cười kiên quyết dịu giọng nói: Dung Nhi, lúc nãy ta có hỏi muội có sợ chết không, muội trả lời rằng được chết bên cạnh ta thì không việc gì phải sợ. Giờ ta cũng rất kiên quyết nói với muội rằng ta rất sợ chết rồi không ai có thể cứu tỉnh được muội nữa, và giờ có cơ hội, dù tỷ lệ chỉ là 0.100%, ta cũng sẽ không ngần ngại đi thử, cho dù chết hai ta sẽ cùng chết bên cạnh nhau. Hệ thống tiến hành thử thách cho ta, Dương Kiệt gào lớn một tiếng đầy kiên quyết. Chú ý, thí luyện này tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng, hệ thống hy vọng bạn có thể cân nhắc suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Không cần suy nghĩ gì nữa, hãy bắt đầu cho ta. Dính xong tuân theo yêu cầu của bạn, thí luyện đường ngay trước mắt sẽ tiến hành ngay tức khắc. Ngay lập tức trước mặt Dương Kiệt xuất hiện một cánh cổng dạng khí khổng lồ, cổng từ từ mở toang ra tựa như một con quái vật đang há to miệng ra nuốt chửng anh ta vậy. Dương Kiệt hít sâu một hơi vào người, cõng theo Hoàng Dung từ từ bước thẳng vào cánh cổng dạng khí đó.